tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 721, tấn công Hàm Cốc Quan. Cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.